Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 314, tìm được rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư giới môn chỗ, hai căn thông thiên bạch ngọc trụ trung gian không gian lốc xoáy đột nhiên một trận mấp máy. Thực mau, Thược Nhã Tâm từ giữa đi vào mà ra. Sau đó là Ngọc Kỳ cùng với phía sau Hỏa Y Giáp Sĩ. Viêm Dương chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền một lần nữa cúi đầu không ở nói chuyện. Những người khác nhìn thấy quen thuộc Thược Nhã Tâm ra tới, nguyên bản chuẩn bị chào hỏi, nhưng là gần nhất công tử giống như có cái gì tâm sự, hợp với điện ảnh đều không nói chuyện, tự nhiên cũng không dám tiến lên. Lại nếu tiến lên một bước, các người liền đều không cần lại đi trở về. Thược Nhã Tâm nhìn thấy Viêm Dương thái độ, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, mà phía sau Hỏa Y Giáp Sĩ kia leng keng thanh âm, làm nàng trong lòng một phiền. Rồi sau đó băng hàn mặt hơi hơi nghiêng đầu nói, phía sau mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, quả nhiên ngừng lại, hôm nay tiểu thư có chút không thích hợp, vẫn là đừng lại gây họa thượng thân. Viêm Dương, thực xin lỗi, ta, Thược Nhã Tâm lòng tràn đầy thấp thỏm, chột dạ lợi hại, lúc trước là như vậy tự tin đáp ứng, không mấy ngày, người đã không thấy tăm hơi, hơn nữa ngay cả Viêm Dương tới 3 ngày, nàng cũng không biết. Viêm Dương nghe nói, lại là lắc lắc đầu, lại lần nữa cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, lúc trước phẫn nộ. Tại đây mấy ngày đã dần dần xu với bình tĩnh, không phải biến mất, mà là che giấu càng sâu, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Mà Viêm Dương, chú định lựa chọn bùng nổ con đường này, hắn muốn đem này phân cừu hận thật sâu chôn xuống, chôn càng sâu, đến lúc đó, sở tới oanh oanh liệt liệt, sẽ lệnh vô số người nghe chi táng đảm. Thấy Viêm Dương không có nói một câu trách cứ nàng lời nói, Thược Nhã Tâm càng thêm khó chịu. Ngươi nếu là nói nàng 2 câu, nàng còn dễ chịu một ít. Chính là, hắn lại đem sở hữu cảm xúc đều trang lên. Bộ dáng này, làm Thược Nhã Tâm sợ hãi. Nàng đột nhiên nhớ tới, Viêm Chiêu lúc trước cho nàng giảng hồn giới tương quan sự khi. Lúc trước Viêm Dương chính là như vậy. Người yên tâm, lần này vô luận là ai, ta nhất định sẽ giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Vương Tử Văn cùng Lý Thanh 2 người cũng sẽ tìm được. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định không có việc gì. Thược Nhã Tâm trên mặt mang khẩn cầu. Một bên Ngọc Kỳ đầy mặt không vui. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chạy đến ta linh hỏa giới tới bãi lớn như vậy phổ. Thẩm công tử tới cũng đối với tiểu thư cười nịnh nọt đâu. Tiểu thư như vậy thấp hèn cho ngươi xin lỗi. Đã cấp đủ ngươi mặt mũi. Đừng không biết tốt xấu. Ngọc Kỳ đang muốn cấp nhà mình tiểu thư minh bất bình. Viêm Dương lại vào giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt bình tĩnh thực. Nhìn vẻ mặt xin lỗi Thược Nhã Tâm. Thanh âm có chút nghẹt ngào. Không cần thối lại. Ta đã tìm được rồi. Cái gì thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, người ở nơi nào? Thược Nhã Tâm nghe nói, nguyên bản u sầu đảo qua mà quang, đầy mặt hưng phấn, ngươi là không biết, này hơn nửa tháng tới, vì này mất tích 2 người, nàng là không buồn ăn uống, nửa đêm ngủ động bất động đã bị bừng tỉnh, hiện giờ nghe nói, người đã tìm được rồi, đè ở trong lòng một cục đá. Cuối cùng là rơi xuống đất. Huy, người đã tìm được rồi ngươi không nói sớm. Làm hại tiểu thư nhà ta sốt ruột thời gian dài như vậy. Còn hướng ngươi xin lỗi. Ngươi người này như thế nào? Ngọc Kỳ, Thược Nhã Tâm cau mày. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý bảo đừng nói nữa. Vốn dĩ chính là chính mình không đúng. Nếu người đã tìm được rồi. Cái gì đều không sao cả. Viêm Dương xem cũng chưa xem Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, mà là chỉ chứng minh phía sau lều trại. Bọn họ ở bên trong. Thược Nhã Tâm nhẹ thở một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia đã lâu tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta có thể xem bọn hắn sao? Thuận tiện nói một chút khiểm, rốt cuộc chuyện này là ta sơ sẩy, làm cho bọn họ, có thể, Thược Nhã Tâm lời nói còn chưa nói xong. Viêm Dương trực tiếp lạnh như băng nói, Thược Nhã Tâm trên mặt lộ ra xấu hổ xin lỗi, theo sau chưa nói cái gì, lập tức hướng Viêm Dương phía sau lều trại đi đến. Ngọc Kỳ càng thêm khó chịu, dã man người, một chút cũng không hiểu đến lễ phép, cũng là theo sát đi vào. Hắn đảo muốn nhìn, này mất tích hai người rốt cuộc trông như thế nào, làm hại tiểu thư vì bọn họ, tiểu tụy thành như vậy. Hai người mới vừa đi vào, ngay sau đó, một cổ thét chói tai đột nhiên tự lều trại trung vang lên. Rồi sau đó Ngọc Kỳ bay nhanh chạy ra, trực tiếp đi vào một khối đất trống thượng nôn mửa lên. Nghe được thét chói tai đông đảo hỏa y giáp sĩ nháy mắt tiến đến, lại bị vẻ mặt tái nhợt. Từ phía sau lều trại đi ra Thược Nhã Tâm nâng lên tay ngăn lại Đông đảo lần này tham dự tân điện ảnh chế tác những người khác nhìn thấy bên này tình huống, cũng là vội vàng vây quanh lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp vô cùng túc mục. Thược Nhã Tâm nhìn trước sau cúi đầu, không ngôn ngữ Viêm Dương, giờ khắc này đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Xin lỗi, sao người có thể sống lại trấn an sao? Nói như thế nào chỉ sợ liền chính mình đều quá không được này một quan. Là ai? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, thật là bọn họ sao? Ngọc Kỳ phun đến không sai biệt lắm, lúc này mới vẻ mặt tái nhợt đi tới. Lần này, nói cái gì đều không nói, lặng lẽ đứng ở tiểu thư phía sau, nhìn Viêm Dương, trong lòng không phải giống nhau tư vị, nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh thành như vậy, trách không được lúc trước theo như lời người tìm trở về. Vẻ mặt không khách khí, hắn không bảo tẩu lên, xem như hàm dưỡng cực hào. Viêm Dương, ta liền ở Thược Nhã Tâm do dự một chút, muốn nói cái gì đó khi, đột nhiên, làm cực kỳ thuần tịnh trên bầu trời, một cái điểm đen dần dần biến đại, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Đó là một con bạch có chút kỳ cục long mã, màu bạc một sừng, duyên dáng cánh chim, ở hơn nữa kia đá quý lam mắt, quả thực giống như thần vật. Nhưng giờ phút này hấp dẫn người trong mắt lại không phải nó, mà là nó trên lưng nam tử, một thân hoa lệ ngoại trang, nguyệt bạch hạng bạc tế hoa văn đế cẩm phục, tảng lớn hoa sen văn ở bạch y thượng nếu ảnh nếu hiện, một cây màu lam sợi tơ thúc màu ngân bạch sợi tóc, cả người có vẻ cực kỳ anh tuấn, mà ở hắn phía sau còn lại là đồng dạng hạng nặng võ trang trăm tên áo giáp kỵ sĩ. Không thấy khuôn mặt, chứng kiến chỉ có vô tận sát khí. Hơn nữa bọn họ phía sau đều là trường một đôi hoa lệ cánh, cực kỳ giống thiên sứ. Kia nam tử tái kiến phía dưới Thược Nhã Tâm khi, trên mặt tức khắc vui vẻ, nhẹ nhàng nhảy, phía sau vô hình gian, đột nhiên nhiều hai đôi trắng tinh hai cánh, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, như vậy lên sân khấu phương thức. Hơn nữa hắn kia màu ngân bạch đầu tóc cùng áo ngoài, không biết muốn mê chết nhiều ít thiếu nữ tâm. Nhưng là Thược Nhã Tâm tái kiến người này khi, trong mắt lại hiện lên một mặt thật sâu chán ghét chi sắc. Hoa lệ rơi xuống đất, tóc bạc nam tử đi vào Thược Nhã Tâm trước mặt, hơi hơi mỉm cười. Nhã Tâm, lại gặp mặt, ngươi hôm nay như thế nào ra tới, gặp qua Thẩm công tử. Sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngữ khí khom người hướng về tóc bạc nam tử hành lễ. Mà kia nam tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Chỉ là từ bề ngoài cùng với hiện tại cách nói năng liền nhưng nhìn ra, này vũ tộc thanh niên tài tuấn Thẩm Vân, là một cái gần như hoàn mỹ người, khổng lồ ra thế bối cảnh, tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú, hoàn mỹ dáng người cùng bề ngoài, thật là ứng câu kia,